Chương 635, ngăn cách. 630 năm, ngăn cách. Lữ Thụ bước lên đường đi, chỉ là Nhiếp Đình không có nói cho Lữ Thụ chính là, ngay tại Lữ Thụ rời đi ngày thứ hai, Khôi Lỗi Sư Vân ỷ liền lấy bình thường thủ đoạn thông qua hộ chiếu đi máy bay hình thức tiến vào A San cảnh nội, rời đi. Thật vất vả đưa ra ngoài, cũng không thể để hắn cứ như vậy đến. Nhiếp Đình nhìn chằm chằm căn cứ phía dưới giám sát, bên cạnh Thạch Học Tấn nghi ngờ nói, cái này Khôi Lỗi Sư đến trong nước đến cùng làm gì tới? Bất quá đối phương tựa hồ quả thật bị chúng ta đoán trúng, bọn hắn để mắt tới A San thực lực suy yếu nhất thời điểm. Sự tình cũng không đơn giản, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, cũng không bài trừ Khôi Lỗi Sư đã cảm giác Lữ Thụ thân phận khả năng. Suy nghĩ kỹ một chút, Khôi Lỗi Sư đi Lưu Gia thôn chuyện này không đầu không đuôi, liền ngay cả cùng Lữ Thụ ngồi cùng một bang máy bay đều khó mà giải thích vậy mà như thế trùng hợp, đến cùng là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên, nhưng vấn đề là nếu như đối phương phát hiện Lữ Thụ thân phận, vì cái gì không động thủ đâu? Thạch Học Tấn nghĩ mãi mà không rõ, ta càng có khuynh hướng đối phương có thể muốn tại Lạc Thành tìm kiếm hoặc là chờ đợi thứ gì. Cũng không phải là không thể được, Nhiếp Đình gật gật đầu, Lạc Thành Long Môn Sơn di tích vì sao chậm chạp không ra, đến cùng có huyền cơ gì? Cái này không rõ ràng, lúc trước chúng ta phán đoán Long Môn Sơn sẽ có di tích vậy cũng chỉ là căn cứ kinh nghiệm để phán đoán, hiện tại linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh thậm chí có chút đã từng không thể tu hành đều có thể, nhưng Long Môn Sơn di tích đến nay không có động tĩnh. Ta hoài nghi cũng có thể là chúng ta phán đoán sai lầm, Thạch Học Tấn nói ra, ngươi nói Lữ Thụ đi theo đoàn đội có thể hay không xảy ra chuyện A, ta luôn cảm thấy hắn vẫn là đơn độc hát và am, Agraver, nhờ động, tương đối tốt một chút. Nhiếp Đình quay đầu nhìn Thạch Học Tấn một chút, ngươi nói là trong đội những người khác xảy ra chuyện, hay là hắn xảy ra chuyện? Khẳng định là những người khác A. Lữ Thụ bọn hắn là có đơn độc toa xe, đến Kinh Đô sau chuyển nhận máy bay, mà tương quan thủ tục sớm đã có nhân thay bọn hắn chuẩn bị xong. Hắn đánh giá trong xe tất cả mọi người, trong truyền thuyết đàm phán đoàn chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ, mỗi người đều mặc âu phục mang theo kính mắt, xem xét chính là phần tử trí thức bộ dáng, mà những tán tu kia lại khác biệt, từng cái nằm tại trong xe ngã trái ngã phải tán gẫu hoặc là tại toa xe tiết điểm chỗ hút thuốc, đánh bài cũng có, tăng thêm hắn tính được người tu hành tổng cộng 14 nhân, trong đó còn có một cái thiên la địa võng thành viên xem như lĩnh đội, mà cái kia lĩnh đội Lữ Thụ cũng không nhận ra, rõ ràng là cái trẻ tuổi nam tử. Một thân năng lượng ba động đã đạt đến cấp C đỉnh phong, theo hắn tự giới thiệu vị này gọi là hạ nhân sinh tuổi trẻ nam tử tiếp thụ qua tương quan huấn luyện, tinh thông tiếng Nga cùng Anh ngữ, khó trách sẽ bị chọn làm lần này lĩnh đội. Đoàn đàm phán các tinh anh lên xe về sau liền xuất ra một chồng chồng chất thật dày tư liệu đến. Lữ Thụ liếc qua, những tài liệu kia hẳn là chuyến này nhiệm vụ bên trong một chút tình báo, những người này từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chi cầm. Cái gọi là lẻ loi một mình không đánh mà thắng chi binh đó cũng là xây dựng ở hiểu rõ vô cùng địch ta thế cục tình huống dưới mới có thể nói phục đối phương, không phải cũng không thể là đến người ta địa bàn bên trên hổ khu chấn động đối phương liền tiếp nhận đầu liền bái đi, không thể không nói những người này rất kinh nghiệm, đi vào trong xe đúng là ngoại trừ đi nhà xí thời gian bên ngoài, tất cả một bên đọc qua tư liệu một bên nhỏ giọng thảo luận cái gì, cùng tán tu bên này không khí không hợp nhau, những tán tu này bị chiêu an trước đó đều là vào Nam ra Bắc tuyển thủ. Cổng linh thạch đến chạy cũng không phải lần một lần hai, trải qua mũi đao liếm máu thời gian, một bên là thảo mãn khí hơi thở muốn đi cùng chợ đen liên hệ, từng cái quỷ tinh vô cùng, đều là tuyệt không chịu thua thiệt tính cách, mà đổi thành một bên thì là truyền thống trên ý nghĩa tinh anh, song phương không khí có chút không hợp nhau, bất quá nói thật, song phương là đều có nhiệm vụ, cũng không tồn tại phụ thuộc quan hệ, chỉ có hạ nhân sinh mới là nhiệm vụ lần này chân chính người chủ trì, mà Lữ Thụ cùng bọn hắn cũng không nhận ra. Sau khi lên xe liền bắt đầu uống tại nơi hẻo lánh chỗ nằm bên trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn thì là rời rạc tại tất cả mọi người bên ngoài, những người này hắn cũng không biết rễ biết rõ, căn bản không có một cái nào có thể hoàn toàn tín nhiệm nhân, hộ giá hộ tống có thể, nhưng là đàm hợp tác lẫn nhau cùng tín nhiệm lẫn nhau coi như xong đi, mặc dù những tán tu này đã bị chiêu an, nhưng ai có thể cam đoan những người này đều là thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Lữ Thụ cũng quản qua một đoạn thời gian chợ đen, đại bộ phận tán tu là cái gì nước tiểu tính hắn thật sự là rất rõ, cho nên Lữ Thụ hiện tại phải tận lực tránh cho bị những người này biết mình nội tình, để phòng vạn nhất có nhân phản bội bán mình tin tức. Đoàn đàm phán trong đội tên kia nữ tính rất trẻ trung, gọi là Lâm Cam Vũ, đeo mắt kính gọng đen, nàng bỗng nhiên quay đầu nói với Hạ Nhân Sinh, Hạ Tiên Sinh, ngươi có thể để những người kia đừng lại đánh bài tán gẫu, giữ yên lặng có thể chứ, chúng ta bây giờ việc cần phải làm quan hệ đến toàn bộ thiên la địa võng tại châu Âu quan hệ đối ngoại, không thể coi thường. Xin cho chúng ta an tĩnh nghiên cứu đối sách có thể chứ? Lâm Cam Vũ nói câu nói tương đối khách khí, có thể ngữ khí cũng không phải là khách khí như thế. Một cái tên là Lưu Phàm tán tu bỗng nhiên cười trêu chọc nói, các ngươi có nhiệm vụ, chúng ta cũng có nhiệm vụ, thế nào, không ngờ như thế các ngươi liền nên hơn người một bậc. Lâm Cam Vũ con mắt nhắm lại, cho nên đánh bài nói chuyện phiếm đối với các ngươi nhiệm vụ có cái gì trợ giúp. Lưu Phàm dứt khoát tại trong xe đốt lên một điếu thuốc, mùi khói trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ toa xe khiến cho Lữ Thụ đều nhíu mày, chính hắn không hút thuốc lá đương nhiên nghe không quen mùi khói, có thể coi là nghe quen cũng không thể tại loại này bịt kín hoàn cảnh bên trong hút thuốc a. Lão giang hồ Lưu Phàm cười nói ra, chúng ta tâm tình thư sướng tự nhiên có thể hảo hảo làm nhiệm vụ, ngươi trông coi sao? Lâm Cam Vũ trong nháy mắt liền nổi giận, một đám lưu manh cũng có thể làm tốt nhiệm vụ, ngươi xem một chút các ngươi sau khi lên xe đều đã làm gì, đánh bài, nói chuyện trời đất nói chuyện phím, còn có cái kia vừa lên xe liền đi ngủ, các ngươi không nói trước nghiên cứu đối thủ, có thể làm tốt nhiệm vụ gì? Lữ Thụ, cái này mẹ nó trên xe một cái duy nhất đang ngủ chính là mình a, lại nói các ngươi nhao nhao về nhao nhao, có thể không cho người vô tội nằm thương sao? Vừa mới bắt đầu Lữ Thụ vẫn rất đồng tình cái này đoàn đàm phán, kết quả hiện tại hắn ai cũng không đồng tình, đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, ha ha, đường còn rất dài, lẫn nhau tổn thương đi. Hạ Nhân Sinh cười vỗ vỗ Tán Tu bả vai, hai ngón tay trực tiếp bóp diệt tàn thuốc, trên đường tuân thủ kỷ luật, đi, đều đi nghỉ ngơi đi. Hạ Nhân Sinh một câu so Lâm Cam Vũ 10 câu đều dễ dùng, bởi vì những Tán Tu này nhóm sinh hoạt tại Thiên La Địa Võng cánh chim phía dưới, ai cũng sẽ không theo Thiên La Địa Võng gây khó dễ, một đám người hì hì nhốn nháo tản đi nghỉ ngơi, tán đi thời điểm miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, giống như là muốn chứng minh bọn hắn không phải sợ Lâm Cam Vũ ba người bọn hắn, mà là cho Hạ Nhân Sinh mặt mũi. Lữ Thụ nhắm mắt lại nghe nửa ngày, đại khái đây chính là giang hồ lùng cỏ cùng tinh anh giai tầng thiên nhiên ngăn cách đi, lẫn nhau thấy ngứa mắt, hắn quan sát đến mình khí hải núi tuyết, bởi vì di tích nguyên nhân hắn tiến độ lại bị thả chậm, núi tuyết còn có một nửa mới có thể khôi phục đã từng quy mô, mà ma luyện núi tuyết càng là gánh nặng đường xa,